có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 17. Câu thông, Conan lập tức kinh ngạc. Đây là hắn rốt cục kịp phản ứng. Biết mình vừa rồi suy luận toàn sai. Cho nên, ngươi căn bản không phải Seren Vinyard mê điện ảnh. Ngươi tìm Seren Vinyard là bởi vì nàng cũng là cái tổ chức kia người. Emilia búng tay một cái nói ra. Bingo, ngươi đoán đúng. Bất quá viên đạn bạc còn có một cái khác ý tứ. Cái gì ý tứ? Akai Suichi, đây là nhà máy rượu thành viên công nhận viên đạn bạc. Conan, Emilia kiên nhẫn chờ đợi gần 10 phút tả hữu. Điện thoại vang lên lần nữa. Hắn nhận điện thoại về sau, liền nghe được Kudo Yukiko thanh âm. Seren đã đồng ý đem điện thoại dãy số cho ngươi. Ngươi nhớ một chút, điện thoại của nàng mã số là... chấm ngoặc kép, Emilia nhẹ gật đầu. Đem cái này dãy số nhớ xuống tới. Phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp. Nam tước bóng đêm phu nhân. Cho nên, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Kudo Yukiko cười hỏi. Emilia nghĩ nghĩ nói ra. Vậy liền thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng tốt. Nếu như tương lai ngươi có nguyện vọng gì, có thể tùy thời nói với ta. Ta sẽ thỏa mãn ngươi. Thật sự là lãng mạn lời nói. Nhưng cũng tiếc chính là, ta đã không phải là tuổi trẻ tiểu nữ hài nữa nha. Kudo Yukiko lời nói này nói Emilia tức sạm mặt lại. Emilia tranh luận nói, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm cái gì. Nam tức bóng đêm phu nhân, ta là phi thường nghiêm túc. Lời nói này ngươi vẫn là giữ lại cùng những cái kia không trải qua. Thế sự tiểu nữ hài dứt lời. Kudo Yukiko cười cúp xong điện thoại. Emilia vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Cúi đầu nhìn về phía đồng dạng tức sạm mặt lại Conan. Mẹ ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì. Không cần để ý tới. Nàng chính là người như vậy. Bày ra dạng này mẫu thân. Conan cũng rất bất đắc dĩ. Emilia nói ra. Mặc kệ như thế nào. Ta hứa hẹn hữu hiệu. Bất quá nhất định phải là ngươi mẫu thân nguyện vọng. Mặc kệ là ngươi vẫn là ngươi phụ thân. Cầu nguyện vô hiệu, dù sao ta chẳng qua là thiếu mẹ ngươi một cái ân tình. Ta sẽ nhắc nhở nàng. Conan cũng không muốn để cái này cái ân tình bạch bạch chạy đi. Emilia thì cầm điện thoại lên, bấm Seren Vinyard điện thoại dãy số. Chỉ chốc lát, điện thoại bị người tiếp thông. Một cái trầm thấp bên trong mang theo mấy chút thành thục thanh âm truyền đến. Ngươi chính là cho Yukiko gọi điện thoại người sao? Không sai, chính là ta, Emilia cười nói ra, ban đêm, không, Hoa Kỳ bên kia phải nói là buổi sáng tốt à, Vermeer tiểu thư, điện thoại đối diện trầm mặc một hồi về sau, Vermeer thanh âm vang lên lần nữa, ngươi quả nhiên biết thân phận của ta, ta biết đến thân phận có nhiều lắm, tỉ như tổ chức lão đại là Karasuma Renia à, lại tỉ như thân thể của ngươi đã đình chỉ phát dục. Sẽ không tiếp tục già đi đi. Tại tỷ như người dịch dung thuật sư tòng quái tạc kít. Hoặc là nói là Kuroba Tuichi. Vơ mớt thanh âm trở nên lạnh. Ta chán ghét biết quá nhiều nam nhân. Bởi vì bí mật sẽ để cho nữ nhân trở nên càng đẹp không hơn. Emilia vừa cười vừa nói. Vơ mớt trầm mặc không nói. Nàng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp khó chơi như vậy người. Bí mật của mình tựa hồ bị đối phương đào không còn một mảnh. Trần trụi hiện ra ở trước mặt hắn. Cái này khiến nàng có một loại xấu hổ cùng phẫn nộ. Ngươi rốt cuộc là ai? Dị thế giới người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thế nào? Không tin tưởng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ sao? Vermeer cười lạnh. Emilia nhún vai nói ra. Ngươi không tin tưởng ta cũng không có cái gì biện pháp. Bất quá vơ mớt tiểu thư, ta hôm nay tới tìm ngươi, không phải đến đào bí mật của ngươi, ta đối với ngươi bí mật không có hứng thú, ta chỉ muốn mời chào ngươi, mời chào ta, vơ mớt hừ một tiếng nói ra, biết rõ ta là ai, còn muốn mời chào ta, không sai, ngươi muốn để ta phản bội tổ chức, không quan trọng nha, Emilia nói như thế, cái gì, vơ mớt không khỏi giật mình. Emilia tiếp tục nói ra, ta chẳng qua là muốn để ngươi vì ta làm việc, hoàn thành ta giao phó một chút nhiệm vụ. Về phần tại hoàn thành những này nhiệm vụ về sau, ngươi làm cái gì ta mặc kệ. Mặc kệ ngươi tiếp tục ở tại nhà máy rượu bên trong cũng tốt. Tiếp tục làm ngươi minh tinh điện ảnh cũng tốt. Ta đều mặc kệ. Nghe làm việc hoàn cảnh rất nhẹ nhàng a, vơ mớt tổng cảm giác đãi ngộ này tốt. Qua đầu, có chút không chân thực. Không sai, kia thù lao đây. Ngươi chẳng lẽ để ta bạch bạch vì ngươi làm việc đi. Vơ mớt quyết định nghe một chút thù lao. Nếu như thù lao nếu có thể, nàng không phải là không thể được cân nhắc một chút. Thù lao chính ngươi mở. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Emilia nói. Câu trả lời này hoàn toàn ngoài vơ mớt dự kiến. Thế mà để ta mở miệng. Ngươi liền không sợ ta công phu sư tử ngoạm sao? Emilia hời hợt nói ra. Ta cảm thấy ngươi hiểu lầm cái gì? Vơ mớt tiểu thư. Đừng bắt ta cùng nhà máy rượu đánh đồng a. Bất quá là một cái nội ứng hoành hành nhà máy rượu. Liền xem như cường đại gấp 10. Tại trong ánh mắt của ta cũng chỉ bất quá là một con kiến mà thôi. Chỉ là một đầu sư tử khẩu vị mà thôi. Ta hoàn toàn có thể thỏa mãn. Vơ mớt không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thật lâu mới nở nụ cười. Ngươi thật đúng là không đem tổ chức của chúng ta đặt ở trong mắt đâu. Không có biện pháp. Ai bảo giữa chúng ta chênh lệch quá xa. Vậy nếu như ta muốn tiền đâu? Bao nhiêu tiền? Tự ngươi nói. Một lần nhiệm vụ. 1 tỷ USD. Vơ mớt tự nhận là mình báo ra một cái khá cao giá cả. Chờ lấy Emilia cùng mình trở mặt. Liền xem như tổ chức cũng không dám mở ra như thế không hợp thói thường giá cả. Không có vấn đề. Emilia một ngụm đáp ứng xuống tới. Vơ mớt sững sờ. Chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ ràng ta nói chính là cái gì sao? Ta nói chính là một lần nhiệm vụ. 1 tỷ USD. Nếu như chấp hành 2 lần nhiệm vụ. Chính là 2 tỷ USD. Ta nói có thể. Vơ mớt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đại khái là coi là Emilia đáp ứng quá sảng khoái. Vơ mớt không khỏi hoài nghi. Ngươi sẽ không phải là muốn rượt nợ chứ? Lợi dụng thân phận của ta. Bức hiếp ta cho các ngươi làm không công. Ngươi quá coi thường ta. Vơ mớt tiểu thư. Ta cũng không phải người như vậy. Bất quá là tiền mà thôi. Với ta mà nói chẳng qua là một con số mà thôi. Emilia không ở quan tâm tiền. Vậy liền chứng minh cho ta nhìn. Có thể. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Ta ngay tại Tokyo phố Baker. Ngươi đến phố Baker. Tiến sĩ Agasa trong nhà. Ta chứng minh cho ngươi xem. Vơ mớt phản ứng đầu tiên chính là. Đây là một cái bẫy. Đối phương muốn lợi dụng điểm này đem mình bắt lại. Bất quá nàng rất nhanh liền phủ định cái này ý nghĩ. Đã đối phương biết mình thân phận chân thật. Thậm chí biết tổ chức đại boss thân phận. Hoàn toàn có thể đem thân phận của mình nói cho FBI hoặc là CIA chờ cơ cấu. Để bọn hắn đem mình bắt lại. Hay là nói. Đối phương kỳ thật muốn tự tay đem mình bắt lấy. Vơ mớt nhẹ nhàng nói ra. Muốn chứng minh rất đơn giản. Trước cho ta trong chương mục đánh 1 tỷ đô la. Ta liền tin tưởng ngươi. Có thể. Đem ngươi tài khoản nói cho ta. Vơ mớt đem tài khoản của mình nói cho Emilia. Emilia cúp điện thoại. Quay đầu đối tiến sĩ Agasa nói ra. Lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được. Ta muốn bán ra một chút hoàng kim châu báu. Ngươi có cái gì phương pháp? Tiến sĩ Agasa nói. Ngươi có thể đi chính quy phòng đấu giá. Emilia nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Conan. Vậy còn ngươi? Ngươi có vây cánh gì sao? Conan nói ra. Ta cũng đề nghị ngươi đi chính quy phòng đấu giá. Đương nhiên. Nếu như ngươi là tại cần càng nhanh đến mức đến số tiền này. Ta có thể cho ngươi giới thiệu một vị có tiền đại tiểu tỷ. Suzuki Sonoko. Đúng không? Không sai. Chính là cái kia bà tám. Conan nhẹ gật đầu nói. Tại người hắn quen biết bên trong. Nhất có thú đại khái chính là vị này Suzuki Sonoko. Bất quá vị này Suzuki Sonoko thường xuyên xui khiến Ran tìm cái khác bạn trai. Lại thường xuyên gièm pha hắn. Cho nên hắn đối Suzuki Sonoko cũng thường xuyên lấy bà tám xưng hô đối phương. Nhưng hắn không thể không thừa nhận chính là Suzuki tài phiệt là thật có tiền. cho nên hắn mới dự định giới thiệu cho Emiya. Có thể, Emiya nói, vậy ta đi về trước. Conan đứng dậy cáo từ, ta ngày mai sẽ đem cái kia bà tám mang tới. Conan sau, khi đi, Emiya liền lợi dụng mình siêu năng lực, chế tạo ra mấy khối kỳ chân dị bảo, tỉ như mấy khối mỹ lệ mà óng ánh bảo thạch. Đến ngày thứ hai, Conan thật đúng là đem Suzuki Sonoko mang theo tới. Đương nhiên cùng đi đến người còn có Suzuki Sonoko hảo hữu. Conan thanh mai trúc mã. Moriran, từ khi lần trước tại Okinoyoko chung cư gặp mặt về sau. Đây là Moriran lần thứ hai cùng Emiya gặp mặt. Conan mang bọn ta gặp người vậy mà là ngươi. Thế nào? Thật bất ngờ. Emiya ngồi ở trên ghế salon hỏi. Moriran lắc đầu nói ra. Không, ở trên đường thời điểm. Conan đã qua ta muốn gặp là một cái người quen. Cho nên ta đại khái đoán được một chút. Suzuki Sonoko như quen thuộc mà hỏi. Conan nói với ta ngươi nơi này có một chút bảo bối. Muốn bán cho chúng ta Suzuki gia tộc. Đây là sự thực sao? Không sai. Trên cơ bản mỗi một kiện đều là khoáng thế chi bảo. Thật sao? Suzuki Sonoko tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Lấy ra ta xem một chút. Không nói chuyện trước nói ở phía trước. Ta thế nhưng là Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư. Bình thường mặt hàng. Ta nhưng nhìn không lên nha. Emiya bắt được một khối bóng đá lớn kim cương. Để lên bàn. Cho ngươi. Trên thế giới lớn nhất kim cương. Ta tin tưởng ngươi hẳn là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế lớn kim cương đi. Suzuki, Sonoko cả người đều trợn tròn mắt. Nàng là gặp qua không ít kim cương không giả. Nhưng giờ khắc này không khỏi cũng quá lớn đi. Bóng đá như thế lớn kim cương nàng là thật chưa từng gặp qua. Không, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này cũng quá khoa trương. Emiya tiếp tục nói ra. Khối này kim cương không riêng lớn, mà lại có huyền cơ khác. Huyền cơ gì? Có người dùng đặc thù kỹ xảo. Tại kim cương phía trên viết xuống Maha Bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tự nhiên mà thành, một điểm điêu khắc vết tích đều không có. Thử hỏi, người thường làm đến sao? Suzuki Sonoko giật mình, vội vàng đi tới. Thật đúng là tại kim cương mặt ngoài thấy được tâm kinh. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là một khối như thế lớn kim cương liền đã giá trị không ít tiền. Hiện tại mặt ngoài lại có dạng này tâm kinh kinh văn. Nàng có thể khẳng định, khối này kim cương nếu như xuất ra đi bán đấu giá, nhất định sẽ đấu giá một cái giá trên trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.